Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặc xác hắn đi. Chẳng có gì quan trọng bằng giữ mạng. Đi. Triệu Vân thu lại ánh mắt khỏi thân thể, mang theo ma sát cuồn cuộn đuổi theo. Trong đám đều có kẻ bị thương, tất nhiên sẽ có vài kẻ chân cẳng không được lanh lẹ, ví như Thiên Tuyệt đệ Lục Sát, e là bị thương quá nặng, vừa chạy vừa ho ra máu, tốc độ chậm đi một phần, lập tức bị đuổi kịp, thật sự muốn một mất một còn sao? Đệ Lục Sát gầm lên giận dữ. Giữ ngươi lại ăn Tết à? Triệu Vân hừ lạnh, nhanh như gió lao tới. Đợi hắn đi qua, Đệ Lục Sát loạn choạng ngã xuống đất. Lại là một kiếm phong hầu, máu ở cổ phun ra như suối. Sau hắn là Đệ Ngũ Sát, chân trước vừa đạp lên mái hiên, giây tiếp theo đã trúng một đạo kiếm khí của Triệu Vân, thân đầu lìa khỏi. Thấy vậy, bốn người âm linh thánh mẫu đang chạy trốn đều thấy tim mình run rẩy. Kẻ đã mở ra ma công kia quá mạnh, hai tuyệt đỉnh cao thủ, nói diệt là diệt. Triệu Vân như một bóng quỷ trong đêm đen, nơi hắn đi qua đều lưu lại tiếng kiếm ngâm. Ma lực được khai quật, tốc độ của hắn cũng tăng lên một bậc, chỉ thấy bóng không thấy hình. Đây là Thiên Tuyệt đệ tứ sát. Có lẽ do Triệu Vân và bọn họ chạy quá xa, nên hoàn toàn không để ý, có người đang đuổi theo từ phía sau. Nhìn kỹ lại, chính là Vân Trung Thất Tử, ngoại trừ Vân Lam vẫn đang chém giết trên tường thành. Sáu người còn lại đều đã ở đây, cũng là từ chiến trường khác chạy đến Tây Châu thành cứu viện. Vừa mới tới đã thấy được cảnh tượng lớn. Thiên Tuyệt đệ tứ sát, một tuyệt đỉnh cao thủ hàng thật giá thật, vậy mà lại bị tiêu diệt. Đến khi đuổi theo một đoạn đường, lại nhìn thấy thi thể của Đệ Ngũ Sát và Đệ Lục Sát, càng thêm kinh hãi. Kẻ nào mà mạnh mẽ đến vậy? Vân Trung đệ nhị tử nói, Triệu Tử Long. Đệ nhất tử thì thầm, đuổi theo về một hướng. Chẳng hồ là kẻ cầm đầu, đoán quả là chuẩn, vừa mới đuổi kịp Triệu Vân, liền thấy một màn đẫm máu, là Thiên Tuyệt đệ tam sát, đã bị chém đầu. Ực, Vân Trung lục tử đồng loạt nuốt nước bọt, hóa ra Thiên Tuyệt thất sát đều ở đây cả. Nếu đã ở cả đây, sao lại bị một mình Triệu Tử Long đánh cho đại bại, còn chém liền bốn người, Thiên Tuyệt thất tinh trận đâu rồi? Không có tác dụng sao? Hình thái của hắn. Vân Trung đệ tứ tử trầm ngâm một câu, không cần hắn nói, mọi người cũng đều đã nhìn thấy. Ma sát, đó là sát khí của ma đạo, tiểu tử đó tu luyện ma công. A, lúc mấy người đang nhìn, lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Lần này, là Thiên Tuyệt đệ nhị sát, đang chạy trốn thì bị Triệu Vân một kiếm đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Lúc Triệu Vân quay lại tường thành, lầu cổng thành suýt chút nữa đã bị hắn dẫm sập. Thấy cảnh đó, tất cả những người đang giao chiến trên tường thành, bất kể là địch quân hay tướng sĩ hộ uy quân, đều không khỏi run sợ trong lòng. Khí thế của hắn quá mạnh mẽ, ma sát đáng sợ bao trùm cả đất trời. Ngươi cũng tu luyện ma công. Vân Lam khẽ nhíu mày. Các cao thủ võ lâm đang giao chiến ác liệt với nàng cũng nhíu chặt mày. Đường đường là võ lâm minh chủ, thống soái Huyền Giáp, văn võ trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử đại đường, vậy mà lại là một ma đầu. Quả thực khiến người ta bất ngờ. Chẳng trách công lực của hắn lại tăng tiến vượt bậc, ma công quỷ dị kia chắc chắn đã góp công không nhỏ. Thiên Tuyệt thất sát đâu rồi? Sau khi nhíu mày, Vân Lam và đối thủ đều lẩm bẩm. Trước đó, họ đã tận mắt thấy thất sát đuổi giết Triệu Tử Long. Hiện giờ, tên nhóc đó đã quay lại, nhưng lại không thấy bóng dáng thất sát đâu. Chẳng lẽ Thiên Tuyệt thất sát đã bại trận? Nhưng sao có thể chứ, bảy đánh một cơ mà. Giết, một lão nhân áo bào đen thu ánh mắt lại trước tiên, vung kiếm tấn công Vân Lam. Khi dễ Vân Trung ta không người sao? Tiếng quát lớn vang lên, đệ nhất tử của Vân Trung tung người lao tới, một chưởng đánh văng lão nhân áo bào đen ra ngoài. Chưa đợi lão rơi xuống, đã bị đệ nhị tử chém chết. Tới đây, người của Vân Trung nhất mạch đồng loạt kéo đến, không nói nhiều lời, lập tức tham gia đại chiến. Mạnh nhất phải kể đến đệ tam tử, chỉ trong một chiêu đã bổ sống một tuyệt đỉnh cao thủ, kẻ mạnh hơn cả hắn, chính là Triệu Công Tử. Hắn tung hoành ngang dọc trên tường thành. Đi đến đâu giết đến đó, không ai có thể địch nổi. Đừng nói là binh lính phản quân, ngay cả cao thủ võ lâm thấy hắn cũng phải khiếp vía. Có một người đủ sức chống đỡ cục diện, quả thực có tác dụng cổ vũ sĩ khí vô cùng. Nhìn các tướng sĩ hộ uy quân mà xem, ai nấy đều hưng phấn lạ thường, chém giết như điên. Nhưng chỉ dựa vào tinh thần thì không thể chống lại 50 vạn đại quân. Phản quân cũng điên cuồng không kém, liều mạng xông lên. Cố lên, viện quân sắp đến rồi. Vẫn là Tần Sơn, tiếng gào của hắn đã khàn đặc. Hắn chỉ còn nửa cái mạng, chẳng qua là đang cố gắng chống đỡ bằng một hơi tàn. Bóng tối sắp qua đi. Phía đông đã hửng lên dáng đỏ. Đó là ánh dạng đông của hy vọng, đang dần dần soi rọi, xóa tan tuyệt vọng. soi dọi theo vệt dáng chiều đầu tiên, một tiếng kiếm minh vang vọng khắp đất trời. Viện quân cuối cùng cũng đã đến, nhưng không phải Huyền Giáp quân mà là Ngự Lâm quân của kinh đô. Người dẫn đầu chính là Hoàng hậu Đại Đường. Chẳng hổ là vợ của hoàng đế, quân đội nàng mang đến có trang bị vô cùng tinh nhuệ. Các lộ viện quân khác phần lớn đều cưỡi ngựa tới, còn Ngự Lâm quân lại dùng phi cầm làm tọa kỵ. Cũng chính vì là phi cầm nên tốc độ mới nhanh hơn ngựa, mới có thể đến sớm hơn nửa ngày so với dự tính. Tiêu Ngọc Tiên, người xưa nói quả không sai, đứng càng cao, nhìn càng xa. A, chiến đấu lực của Hoàng Thành quân đã mạnh mẽ, Ngự Lâm quân của kinh đô còn hung hãn hơn. Tuy chỉ có 3 đến 5 vạn người, nhưng sau khi tham gia đại chiến, đã đánh bật phản quân trên tường thành lui về. Giết, giết hết cho ta. Đứng trên đỉnh núi, trong mắt Hãn Giang Vương đã hẳn lên từng tia máu, đỏ ngầu một mảnh. Không thể kéo dài thêm nữa, nếu không hạ được thành Tây Châu, viện quân của Đại Đường sẽ lần lượt kéo tới. Đến lúc đó, thật sự sẽ rơi vào thế cưỡi hổ khó xuống. Lương thảo đã bị đốt, 50 vạn đại quân chẳng lẽ lại hít gió Tây Bắc mà sống. Thân là chư hầu, là thống soái một quân, mệnh lệnh của hắn vẫn rất hữu hiệu. Phản quân bị đánh lui lại như một đàn kiến đen kịt, lớp trước ngã xuống lớp sau lại trèo lên tường thành. Không sao, Hộ Uy quân và Ngự Lâm quân vẫn chống đỡ được. Dù không chống đỡ được cũng chẳng hề gì, bởi vì phía đông đã thấy chiến kỳ của Huyền Giáp quân. Theo sau đó là Thương Long quân của Hán Châu và Nhạn Linh quân đến muộn, ngăn chúng lại cho ta. Hãn Giang Vương gào lên giận dữ. Lệnh vừa ban, phản quân lập tức chia ra 20 vạn binh mã, lập trận ngăn cản. Chặn, chắc chắn là không chặn nổi. Dù là Huyền Giáp quân, Thương Long quân hay Nhạn Linh quân, tất cả đều là tiên phong, toàn bộ là kỵ binh. Dù đã phải chạy đường dài mệt mỏi, khí thế của họ cũng không phải quân đội bình thường có thể so sánh. Cảnh tượng sau đó vô cùng đẫm máu, phản quân lập trận tạm thời, nhưng không chịu nổi sự xung phong của kỵ binh, lập tức bị đánh cho tan tác. Trong đó có không ít người bị vó ngựa dẫm chết, tiếng kêu la thảm thiết vang dậy nửa bầu trời. Bệ hạ, triệt binh thôi. Bên cạnh Hãn Giang Vương, một lão nhân cầu xin. Thân là quân sư, vào thời khắc mấu chốt, đầu óc của lão vẫn rất tỉnh táo. Chỉ một Hổ Uy quân thủ thành mà họ đã không công phá nổi, huống chi 4 lộ đại quân của Đại Đường đã đến viện trợ. Đây mới chỉ là kỵ binh tiên phong, đợi đến khi hậu quân của viện binh kéo đến, muốn lui cũng không dễ dàng như vậy. Rút, dù vô cùng không muốn, Hãn Giang Vương vẫn phải gầm lên một tiếng này. Vừa dứt lời, hắn đã phun ra một ngụm máu. Là do tức giận công tâm, giận đến đứt cả gan ruột. 50 vạn đại quân, hùng tráng biết bao, vậy mà lại công cốc, một thành Tây Châu nhỏ bé. Đã định trước sẽ là một hùng quan mà cả đời hắn không thể vượt qua. Phản quân công thành như thủy triều rút, tháo chạy khỏi chiến trường. Lúc đến, họ hùng hãn bao nhiêu, thì lúc này, lại thảm hại bấy nhiêu. Họ vừa rút lui, cục diện lập tức trở nên không thể cứu vãn. Cổng thành Tây Châu cuối cùng cũng mở, Hộ Uy quân và Ngự Lâm quân hợp làm một, đuổi giết phía sau. Kỵ binh của Huyền Giáp quân, Thương Long quân và Nhạn Linh quân cũng xông lên, công phạt, kẻ đuổi, người chạy, trên suốt quãng đường đều là máu và tiếng gào thét. Không ai biết trận chiến này, phản quân thương vong thảm trọng đến mức nào. Chỉ biết nơi nào quân đội Đại Đường đi qua, nơi đó đều là thây chất thành núi. Hãn Giang Vương đã bại, dẫn theo tàn binh bại tướng của mình, rút vào thành Hoàng Châu. Đây cũng là một hùng quan, chính xác hơn là đã được hắn xây dựng thành một hùng quan, với tường thành nguy nga còn cao hơn tường thành Tây Châu mấy trượng, dễ thủ khó công. Khi màn đêm buông xuống lần nữa, các lộ nguyên soái mới hạ lệnh dừng quân. Mệt rồi, tất cả đều đã mệt. Đặc biệt là Hổ Uy quân, từ 8 vạn quân nay chỉ còn chưa đến 3.000 người. Không chỉ mệt, mà ai nấy đều máu xương đầm đìa, cần nghỉ ngơi gấp, không thích hợp để đánh trận công kiên. Không làm nhục mệnh vua. Tần Sơn ngã xuống, gục trong vũng máu. Ngay sau đó là Triệu Vân, hắn lảo đảo ngã vào lòng Lý Chiêu Dương. Mãi cho đến lúc này, hình thái ma hóa của hắn mới trở lại bình thường, nhưng sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Cao thủ võ lâm cũng là người. Một trận chiến đã rút cạn khí lực của hắn. Lại một lần nữa tổn hại đến căn cơ. Trận chiến kết thúc, huyết vụ bay lượn khắp Tây Châu thành, cảnh tượng hoang tàn đổ nát. Dù không còn tiếng la hét chém giết, nhưng trong ngoài tường thành vẫn đầy áp bóng người qua lại. Đó là tướng sĩ Đại Đường đang dọn dẹp chiến trường. Mỗi nơi họ đi qua đều có một vị sử quan đi theo, cần mẫn ghi lại danh tính của các anh hồn, công tích của họ đều sẽ được ghi vào sử sách. Đêm cũng không hề yên tĩnh. Nhìn về phía chân trời, chiến mã hí vang, bụi đất tung bay mù mịt. Viện quân lần lượt kéo đến, trên đường đi đã hợp lại làm một. Hãn Giang Vương nói không sai chút nào. Cả quãng đời còn lại của hắn, chắc chắn không thể vượt qua được ải hùng quan Tây Châu này. Chỉ một Hổ Uy quân thôi đã chặn đứng 50 vạn hùng binh của hắn. Huống hồ bây giờ các lộ viện quân của Đại Đường đã đến, binh lực không còn kém hắn nữa. muốn công phá thành này lần nữa, khó như lên trời. Trong thành chủ phủ, Triệu Vân ngủ không hề yên giấc, dường như đang gặp ác mộng, mày nhíu chặt lại. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa, bên thái dương còn có thêm một lọn tóc bạc. Đại đường hoàng hậu là một lang trung giỏi, đang bắt mạch cho hắn. Vân Trung thất tử cũng ở đó, còn có cả Lý Chiêu Dương, nàng đang lặng lẽ đứng bên giường, ngẩn ngơ thất thần. Mới bao lâu đâu, gặp lại lần này, người mà nàng ngày đêm mong nhớ lại trông già đi so với trước. Cho nên mới nói, tên họ Triệu này không đi con đường bình thường, chuyên chọn những chuyện nghịch thiên mà làm. Hỏi thế gian tình là gì? Hoàng hậu rời đi, lúc đi còn lẩm bẩm một mình. Lai lịch của ma huyết đã bị nàng phong làm bí mật, nếu nữ tử đeo mặt nạ vẫn còn ở đây, có lẽ cũng không muốn thấy hắn đau đớn đến tan nát cõi lòng. Lấy mạng đổi mạng, đó phải là duyên phận đến mức nào mới khiến nàng có thể xả thân quên mình như vậy. Đi thôi. Vân Trung thất tử cũng biết điều, vội nối gót hoàng hậu. Người không đi là đại đường công chúa, nàng như một thị nữ, canh giữ bên giường hắn. Là một kỳ tài luyện võ, sức hồi phục của Triệu Vân quả thực không phải dạng vừa. Chỉ 3 năm ngày sau đã thấy hắn ra khỏi cửa, tinh thần phấn chấn, mặt mày rạng rỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. So với hắn, Hồ Uy Nguyên Soái lại không may mắn như vậy. Kiên cường giữ ải, ngài ấy đã trải qua cửu tử nhất sinh, giờ đây đã trở thành một phế nhân, đừng nói là ra trận giết địch, ngay cả đứng vững cũng đã là một hy vọng xa vời. Đại điện thành chủ phủ, người ngồi chật kín. Hoàng hậu có mặt, công chúa có mặt, các nguyên soái của các lộ đại quân cũng đều ở đây, không khí vừa đè nén lại vừa trang nghiêm. Tây Châu thành tuy đã giữ được, nhưng cái giá phải trả vô cùng thảm khốc. 10 vạn Hổ Uy quân, cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 3.000 người, hơn 9 vạn tướng sĩ đã phải chôn thây dưới chân thành Tây Châu. Đánh trả lại. Thương Long nguyên soái lạnh lùng nói. Chọn một vị thống soái cho cuộc Tây Trinh đi. Nhạn Linh nguyên soái lên tiếng. Lời này vừa dứt, các tướng lĩnh có mặt đều đồng loạt nhìn về phía Triệu Vân. Nguyên soái của cuộc Tây Trinh, tốt nhất phải là một người uy chấn thiên hạ. Như vậy mới có thể cổ vũ sĩ khí đến mức cao nhất. Thật trùng hợp, một người như vậy, trong điện đang có một. Đó chính là Triệu Tử Long. Hắn là võ lâm minh chủ đương thời, cũng là thống soái của Huyền Giáp quân, hơn nữa còn là văn võ trạng nguyên do đại đường đích thân phong tặng. Trong cuộc bình định phản loạn của Dương Vương, công lao của tên nhóc này không thể không kể đến. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng việc một mình chém mấy vị đại nguyên soái của địch, người thường có làm được không? Ta không được. Bị nhìn đến mức mất tự nhiên, Triệu Vân vội vàng xua tay. Nam nhân, sao có thể nói không được? Vân Trung đệ tam tử vừa lau kiếm vừa nói. Cả đời hắn rất ít khi khâm phục ai, nhưng người nào đó chắc chắn khiến hắn tâm phục khẩu phục. Chỉ một người mà suýt nữa đã tiêu diệt toàn bộ Thiên Tuyệt Thất Sát, thử hỏi khắp võ lâm, còn ai có thể bá đạo như vậy chứ? Thật sự không được. Người bắt buộc phải được. Đừng từ chối nữa. Đại đường hoàng hậu lên tiếng, không chỉ lên tiếng mà còn rút ra một đạo thánh chỉ. Không sai, nàng đến đây mang theo hoàng mệnh, việc Tây Trinh, Triệu Tử Long làm nguyên soái. Chiêu này quả là hữu hiệu. Triệu Vân dám không nhận sao? Nhận rồi, hắn chính là thống lĩnh tối cao của quân Tây Trinh. Đêm đó, cổng thành mở toang, đoàn người như thủy triều cuồn cuộn tràn ra khỏi Tây Châu. Quân Tây Trinh tập kết, đủ 50 vạn người, xếp thành từng phương trận bên ngoài thành. Chọn Triệu Vân làm thống soái quả thực là một hành động sáng suốt. Nhìn đôi mắt của các tướng sĩ đại đường mà xem, ai nấy đều sáng rực như đuốc. Đặc biệt là những hảo hán của Hồ Uy Quân, trong ánh mắt nóng rực còn lóe lên một tia sáng kinh người. Đó là hận thù, cũng là chiến ý vô cùng. Triệu Vân đã nhảy lên chiến mã, còn buộc cả chiến kỳ của đại đường lên lưng ngựa của mình. Chẳng có ngụ ý gì đặc biệt, chỉ một câu thôi, chiến kỳ đại đường ở đâu, quân Tây Trinh sẽ đánh tới đó. Đại quân còn chưa xuất phát, đã nghe thấy tiếng gầm thét vang trời dậy đất. Tên Hãn Giang Vương kia đã nhởn nhơ đủ rồi, đã đến lúc bọn họ đại triển thần uy. Màn mở đầu cho cuộc bình định Tây Vực sẽ được kéo lên hoàn toàn trong đêm nay. Đường quân đến rồi. Trời còn chưa sáng rõ, đã nghe tiếng gào thét trên tường thành Hoàng Châu. Là tiếng la hét của phản quân Hãn Giang Vương. Chỉ cần mắt không mù, ai cũng có thể thấy bụi đất bay mù mịt phía chân trời. Từng lá chiến kỳ tung bay phấp phới trong gió, tất cả đều thêu hai chữ đại đường. Một cảnh tượng chớ trêu cũng theo đó mà diễn ra. Thủ quân của Hoàng Châu có không dưới 50 vạn người, nhưng nhìn thần thái của đám phản quân, từ thống lĩnh cho đến binh lính, không một ai là không mặt mày trắng bệch. Từng có lúc, khi bọn họ tấn công Tây Châu, cũng uy vũ hùng tráng như đường quân bây giờ. Thế nhưng chính trận chiến đó đã khiến chúng khiếp sợ, sợ đến mức chỉ cần nhìn thấy chiến kỳ của đại đường là trong lòng không khỏi run rẩy. Chạy thôi! Trận chiến còn chưa bắt đầu, đã có không ít kẻ nảy ra ý nghĩ này. Không chỉ binh lính, mà cả đám thống lĩnh kia cũng có suy nghĩ đó. Chỉ vì trong doanh trại đường quân có một người họ Triệu, hắn có một cái tật xấu khó ưa, thân là nguyên soái nhưng không thích ngồi trấn thủ ở trung quân đại trướng, mà chỉ thích xông lên tiền tuyến, hơn nữa, còn chuyên nhắm vào đám quan lại mà đánh. Chuyện này đã có vết xe đổ. Mấy vị nguyên soái nhà Dương Vương đều bị hắn diệt rồi. Lần đại đường Tây Trinh này, những kẻ nắm binh quyền trong tay như bọn họ, phần lớn đều là đối tượng được chăm sóc đặc biệt. Chuẩn bị nghênh địch, giữa lúc phản quân đang lòng dạ rối bời, một tiếng quát lớn vang vọng khắp tường thành. Nhìn kỹ lại, chính là Hãn Giang Vương, nói đúng hơn, là thế thân của Hãn Giang Vương. Còn Hãn Giang Vương thật sự thì sớm đã không còn ở Hoàng Châu. Hắn là một kẻ rất biết tiếc mạng, đã rời khỏi thành từ đêm qua, để lại tên hàng già này chủ trì đại cục. Thủ quân Hoàng Châu có đến mấy chục vạn, hoảng cái gì? Gã Hãn Giang Vương giả này có lẽ đã nhập vai quá sâu, tiếng quát vang lên đầy đanh thép. Phải nói, lời này quả thực rất hữu dụng. Ít nhất, đa số mọi người đã dẹp bỏ ý định làm đào binh. Dưới ánh bình minh rực rỡ, Tây Trinh quân đã đến, bày binh bố trận bên ngoài thành. Quả thật uy vũ hùng tráng, khí thế của mấy chục vạn đại quân không phải hùng vĩ bình thường. Đầu hàng không giết. Thương Long Nguyên soái ngồi vững trên chiến mã, tiếng hô đanh thép. Một mình ông ta hô thì có lẽ không đủ uy hiếp, nhưng 50 vạn đường quân đồng thanh gầm lên thì lại vô cùng chấn động, muốn chiến thì tới đây. Gã thế thân của Hãn Giang Vương cũng là một tay anh hùng, gầm lên một tiếng đầy bá khí. Cũng chính tiếng gầm này đã thổi lên tù và xung phong của đường quân, tiếng chống trận dồn dập cũng theo đó mà vang lên. Triệu Vân vẫn thần dũng như thế, tay cầm chiến kỳ đại đường, bay thẳng lên tường thành. Thấy cảnh này, Thương Long Nguyên soái ho khan một tiếng, Nhạn Linh Nguyên soái và Ngự Lâm thống lĩnh cũng giật giật khóe miệng, vốn đã nghe đồn có người đánh trận không đi theo lối thường. Nay được chứng kiến, quả nhiên là đặc biệt. So sánh hai bên, sĩ khí tự nhiên có tăng có giảm. Thống soái đã bỏ chạy, thì ai còn tâm trí đâu mà liều mạng chém giết. Chạy đi đâu? Triệu Vân một kiếm phong hầu, diệt gọn một lão nhân áo đen rồi lao thẳng đến chỗ thế thân của Hãn Giang Vương. Phải nói tên hàng giả này cũng thật không đơn giản, lại là một kẻ luyện võ, khinh công siêu tuyệt. Chỉ trong chốc lát, gã kia đã vọt xuống khỏi tường thành, sau lưng để lại tầng tầng lớp lớp tàn ảnh. Đáng tiếc, kẻ đuổi theo hắn lại là Võ Lâm Minh Chủ. Nội tình hùng hậu, tốc độ cũng nhanh như kinh hồng. Ta không phải Hãn Giang Vương. Có lẽ do Triệu Vân truy đuổi quá gấp, ép cho gã thế thân của Hãn Giang Vương phải nói ra sự thật. Triệu Vân chẳng thèm quan tâm, quyết truy đuổi không tha. Là người thật hay thế thân cũng mặc, chỉ cần phản quân nhận gã là vua thì được. Chủ tử, cứu ta. Gã thế thân của Hãn Giang Vương vừa chạy vừa ngã rúi rụi, đúng là sợ đến vãi ra quần. Nếu không phải bị kẻ kia ép buộc, dùng vợ con hắn để uy hiếp, thì có ma mới thèm làm thế thân. Triệu Vân bước nhanh một bước, vung kiếm chém ra một mảng kiếm khí. Nhà cửa là thứ gặp họa đầu tiên, bị chém cho tan hoang. Giữa đống gạch đá vụn bay tứ tung, gã thế thân của Hãn Giang Vương loạng choạng bỏ chạy. Khinh công của hắn đúng là siêu tuyệt, nhưng công lực thì lại yếu đến đáng thương, dù chỉ là dư chấn nhỏ nhất cũng không chống đỡ nổi. Cũng là Hãn Giang Vương và Võ Lâm Minh Chủ quá coi trọng hắn, vừa ra trận đã là một ván đấu đỉnh cao. Chớ trêu thay, hắn lại là một tên chiến lực cặn bã. Ở lại. Triệu Vân đạp lên mái hiên, bay vọt lên không trung, tung một chiêu đại lực kim cang trưởng từ trên trời giáng xuống, trưởng uy của nó bá đạo cương mãnh, kinh khí đáng sợ nghiền nát cả tòa gác, khiến nó sụp đổ ầm ầm. Gã thế thân của Hãn Giang Vương lập tức quỳ rạp xuống đất, bị chấn đến mức dính nội thương, nằm bò trên đống đổ nát mà ho ra từng ngụm máu lớn. Sao không chạy nữa? Triệu Vân xách kiếm lao tới. Hảo hán, tha mạng. Gã thế thân của Hãn Giang Vương vội vàng cầu xin. Vậy phải xem ngươi có biết điều hay không đã. Triệu Vân một tay xách hắn lên, lao thẳng về phía tường thành. Là thế thân cũng không sao, có thể dùng như bản tôn. Chỉ cần tên này hạ lệnh, chỉ cần phản quân nghe theo hiệu lệnh của hắn, trận chiến này sẽ dễ đánh hơn nhiều. Cũng phải nói là chiến đấu lực của Tây Trinh quân quá mạnh mẽ, khi hắn quay lại tường thành, cổng thành đã bị phá vỡ. Đầu hàng không giết. Vỏn vẹn bốn chữ, nhưng lại dung hợp nội lực hùng hồn của Triệu Vân, tựa như sấm sét vang dội, truyền khắp tường thành. Dĩ nhiên chỉ một tiếng hét này thì chưa đủ, nhưng trong tay hắn còn có thế thân của Hãn Giang Vương. Thứ này thì lại có sức uy hiếp cực lớn. Nhìn phản quân mà xem, vốn đang chém giết lẫn nhau, vậy mà trong cảnh tượng lúc này, phần lớn đều đã dừng tay. Không chỉ dừng lại, mà còn có một sự thôi thúc muốn ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Không chỉ phản quân ngừng chiến, mà cả Tây Trinh quân cũng vậy. Cầm tặc tiên cầm vương, Triệu Tử Long quả là bản lĩnh cao cường. Lợi hại, vẫn là Thương Long Nguyên soái. Vừa tấm tắc khen ngợi, lại không khỏi có chút lúng túng. Cửa thành đã bị phá, lão vừa mới xông vào, còn chưa kịp đại triển thần uy thì hai bên đã đình chiến rồi. Muốn sống thì ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy. Triệu Vân lạnh nhạt nói, cuối cùng cũng thả thế thân của Hãn Giang Vương xuống. Chỉ cần phản quân còn nhận vị vương gia này, lời của hắn nói ra sẽ có tác dụng. vợ con ta vẫn còn trong tay hắn. Giọng thế thân của Hãn Giang Vương hèn mọn xen lẫn chút cầu xin. Với bản tính của Hãn Giang Vương, liệu hắn có để vợ con ngươi sống không? Triệu Vân ung dung nói. Lời này vừa dứt, hai mắt của thế thân Hãn Giang Vương lập tức đỏ ngầu, thân thể không ngừng run rẩy. Tử cục. Đây là một tử cục. Nếu hắn dám hạ lệnh đầu hàng, Hãn Giang Vương nhất định sẽ giết vợ con hắn. Nếu chọn trung thành với chủ tử, hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới kiếm của Triệu Tử Long. Nếu hắn chết đi, vợ con hắn cũng không còn giá trị để sống nữa. Sao lại khóc rồi? Binh lính phản quân tay cầm binh khí, vừa đề phòng quân đường, vừa nhìn lên cổng thành. Vương gia của họ đang nước mắt lưng tròng, chẳng lẽ vì sợ chết nên xúc động chăng? Nhìn lại Triệu Tử Long, hắn lại bình tĩnh đến lạ thường, như một pho tượng sát thần đứng giữa thế gian. Trên tường thành, không còn tiếng la hét chém giết, nhưng không khí lại ngột ngạt đến cực điểm. Đây là chiến tranh, hơn nữa, binh lực hai bên đã lên đến gần triệu người. Chiến hay hàng, tất cả đều phụ thuộc vào quyết định của vương gia. Nếu đầu hàng, tất cả đều vui vẻ. Nếu chiến, Hoàng Châu thành hôm nay tất sẽ xương chất thành núi, máu chảy thành sông. Lại đây, nhìn kia. Sự tĩnh lặng như chết chóc cuối cùng cũng bị một câu nói của Triệu Vân phá vỡ. Hắn chỉ tay ra ngoài thành. Thế thân của Hãn Giang Vương nhìn theo, đập vào mắt là một chiếc xe ngựa đang từ từ dừng lại. Khi hắn nhìn sang, vừa hay thấy một người phụ nữ và một đứa trẻ bước xuống từ xe ngựa. Đó chính là vợ con của hắn. Cha, đứa trẻ tuy nhỏ nhưng mắt rất tinh, từ xa đã nhìn thấy thế thân của Hãn Giang Vương. Người phụ nữ thì lệ đã nhòa mi, đoạn đường này quả là cửu tử nhất sinh. Cuối cùng cũng được gặp lại người thân. Cha, tướng sĩ hai quân nghe vậy, ai nấy đều khẽ nhíu mày. Đặc biệt là những tướng quân đang nắm giữ binh quyền, sắc mặt họ trông kỳ lạ nhất. Con cháu của Hãn Giang Vương, họ gần như đều đã gặp qua, làm gì có đứa bé này? Chẳng lẽ là con riêng? Đúng, chắc chắn là vậy, vương hầu nào mà chẳng có vài đóa hoa dại bên ngoài. Chỉ là trong tình cảnh hiện tại, tiếng cha của đứa bé kia có vẻ không hợp thời điểm cho lắm. Con ơi! Nước mắt của thế thân Hãn Giang Vương đã chảy đầm đìa trên mặt, hai quân đều đang chờ ngươi lên tiếng đấy. Triệu Vân xách hồ lô rượu ra. Ngươi sớm đã biết ta là hàng giả. Thế thân của Hãn Giang Vương vội vàng lau khô nước mắt. Ta có mù đâu? Triệu Vân vừa nói. Vừa tùy ý giơ tay, nhẹ nhàng bắt lấy một mũi tên bay tới từ đâu không rõ. Mũi tên đó nhắm vào thế thân của Hãn Giang Vương. Đối với việc này, hắn không hề bất ngờ. Hắn cũng đoán chắc rằng trong phản quân có thân tín của Hãn Giang Vương, và những thân tín đó chắc chắn cũng biết vị bên cạnh hắn đây là hàng giả, nên mới muốn giết người diệt khẩu. Còn về vợ con của gã thế thân, dĩ nhiên là do Hoàng hậu hạ lệnh đi cứu. Trong cung cao thủ như mây, vài huynh đệ đến thái ấp của Hãn Giang Vương một chuyến. Thuận tiện cứu hai người về, chỉ là chuyện nhỏ. Lão tử còn chưa đầu hàng mà chúng đã hạ sát thủ rồi. Thế thân của Hãn Giang Vương chửi ầm lên. Mũi tên tiếp theo, ta không đỡ nữa đâu. Triệu Vân nhìn lên trời, thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp. Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, muốn sống thì mau hạ lệnh đi. Hạ lệnh, nói hạ là hạ. Thế thân của Hãn Giang Vương đột nhiên đứng thẳng người, ưỡn ngực hiên ngang. Bồ Tát đất còn có ba phần lửa giận, gã hàng giả này dĩ nhiên cũng có thể diễn ra vài phần khí chất của bậc vương giả. Thực tế, hắn cũng không cần cố diễn. Trừ một vài người, không ai biết hắn là thế thân. Ta không phải người. Thế thân của Hãn Giang Vương lên tiếng, mở miệng ra đã là lời tự trách. Tướng sĩ hai quân nghe vậy lại đồng loạt nhíu mày, ngay cả Triệu công tử cũng phải liếc mắt nhìn. Cũng chính dưới ánh mắt của vạn người, gã thế thân hùng hồn nói một tràng, ta không phải người. Đầu óc ta bị lừa đá rồi, bị Dương Vương và Ngụy Vương xúi dục, tạo phản đại đường, khiến tư hải hỗn loạn, lê dân khổ cực. Tên này cũng lắm cho thật. Triệu Vân thầm nghĩ, đưa mắt đánh giá gã thế thân từ trên xuống dưới. Không chỉ hắn, ánh mắt của Hoàng hậu Đại Đường cũng không khỏi liếc sang một chút. May mà có Triệu Vân bảo vệ, nếu không, gã thế thân đã bị bắn thành cái sàng rồi. Hàng giả ư? Tướng sĩ hai quân đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Nghe lệnh của ta, hạ vũ khí xuống. Sau khi làm nhảm một hồi, thế thân của Hãn Giang Vương cuối cùng cũng quay lại chủ đề đầu hàng. Khí thế của hắn vô cùng vững vàng. Có võ lâm minh chủ bảo vệ, tính mạng không lo. Quan trọng nhất là, các tướng sĩ đều không muốn đánh trận, cho dù hắn là hàng giả, những người không muốn chém giết cũng sẽ coi hắn là Hãn Giang Vương thật. Đã công nhận, thì lệnh của vương gia phải nghe, cứ biết rõ mà giả hồ đồ thôi. Một khung cảnh hùng vĩ nhanh chóng diễn ra, phản quân đang đối đầu với quân đường, phần lớn đều đã vứt bỏ binh khí, còn rất tự giác ngồi xổm xuống chân tường. Không chỉ vài ba người, mà là từng mảng đầu hàng, cũng như gã thế thân đã nói. Họ không muốn đánh trận, đặc biệt là khi phải mang danh phản quân. Dĩ nhiên, cũng có những kẻ không hàng. Ví như thân tín của Hãn Giang Vương, họ đã lập tức rút lui ngay từ đầu. những kẻ đi theo chúng cũng không ít, như thủy triều rút, nhanh chóng rời khỏi Hoàng Châu Thành. Thương Long Nguyên Soái hét lên một tiếng đanh thép, là người đầu tiên thúc ngựa truy kích. Phía sau lão, quân đường lớp lớp xông lên, ai nấy đều chiến ý ngút trời. Chuyện hôm nay, tám phần là sẽ được ghi vào sử sách. Nhìn Tây Trinh quân đi xa, thế thân của Hãn Giang Vương lẩm bẩm một câu. Lẩm bẩm xong, hắn lại ưỡn ngực thẳng lưng, trận chiến này, hắn cũng được coi là đại công thần, ít nhất đã không để bá tánh Hoàng Châu phải chịu cảnh chiến hòa tàn phá. Nếu thật sự đánh nhau, sẽ có rất nhiều người chết. Hắt xì. Lúc nhảy xuống khỏi lầu thành, hắn hắt hơi một cái. Chắc là có người đang hỏi thăm hắn, người đó nhất định là Hãn Giang Vương. Quả thật, Hãn Giang Vương khi nghe tin, đang gầm thét trong phủ. Mấy chục vạn đại quân chấn giữ, tệ nhất cũng có thể cùng quân Đường liều một trận lưỡng bại câu thương. Vậy mà cuối cùng, chưa trụ được nửa ngày, một tên thế thân đã phá hỏng vương đồ bá nghiệp của hắn. Hoàng Châu thành đại thắng, Hãn Giang Vương tổn thất nặng nề. Ngược lại, Đường quân thanh thế lừng lẫy, một đường hạ liền hơn 10 thành, có thể nói là sở hướng phi mỹ. Phế vật, phế vật, phế vật, Hãn Giang Vương nổi trận lôi đình, lúc này, Ngụy Vương cũng đang mắng đến đỏ mặt tía tai. Ba đại chư hầu tạo phản, hai kẻ đồng minh của hắn, tên nào tên ấy cũng vô dụng. Dương Vương đã binh bại tự vẫn, nếu Hãn Giang Vương cũng bị dẹp yên thì thật sự hỏng bét. Cho ta đánh. Trời vừa rạng sáng, Ngụy Vương đã hạ lệnh tiến công. Thân là vương, hắn có phách lực hơn Dương Vương và Hãn Giang Vương, đích thân khoác áo giáp ra trận. Quân đội của hắn, chiến đấu mạnh yếu ra sao tạm chưa bàn, nhưng sĩ khí lại vô cùng hung hãn. Đến đây quyết chiến. Người có phách lực hơn cả Ngụy Vương, chính là Hoàng đế Đại Đường. Ngài cũng thân khoác khải giáp, cũng như một vị tướng quân uy vũ. Trên Thương Nguyên gió gào thét, vang trời động đất là tiếng chém giết. Gần triệu đại quân hỗn chiến, không có gì hoa mỹ, chỉ là đối mặt chém giết lẫn nhau. Mạng người như cỏ rác, mỗi một giây đều có người ngã xuống trong vũng máu, tiếng gào thét, tiếng ai oán, tiếng giận dữ, hòa cùng tiếng trống trận kéo dài, dệt nên từng khúc táng ca. Một khung cảnh thật đẹp mắt. Bên ngoài chiến trường có người xem, là một kẻ trùm áo bào đen kịt. Nhìn kỹ lại, chính là lão kiếm chủ, nói đúng hơn là Vô Tự Bi Hồn. Hắn cười u, dù là ban ngày ban mặt cũng không che được vẻ âm u của hắn. Bên cạnh hắn còn có hai người, lại là Âm Linh Thánh Mẫu và Thiên Tuyệt Đệ Nhất Sát. Hai người này cũng là một đôi khốn khổ, đêm đó ở Tây Châu Thành, bị Triệu Vân đánh cho thảm bại, lại bị đại nội cao thủ truy sát, một đường từ Tây Vực chạy đến Bắc Nguyên này, vô cùng chật vật. Ngươi, rốt cuộc là ai? Âm Linh Thánh Mẫu hỏi, nhìn chằm chằm vào Vô Tự Bi Hồn. Hai người họ giờ vẫn còn sống, đều là nhờ người này ra tay cứu giúp. Danh tính, chỉ là một ký hiệu mà thôi. Vô Tự Bi Hồn cười u. Nghe vậy, con ngươi của Âm Linh Thánh Mẫu và Đệ Nhất Sát đều hơi nheo lại. Người này rất thần bí, khí tức đáng sợ mà hắn tỏa ra còn hơn cả Triệu Tử Long. Thế gian ngọa hổ Tàng Long. Cả hai đều lẩm bẩm, ánh mắt sáng tối bất định. Nhiều đại nội cao thủ như vậy, tất cả đều bị một mình người này diệt sạch. Bọn họ không nhìn ra được đường lối của hắn, chỉ biết hắn thâm sâu khó lường. E là Võ Lâm Minh chủ đến đây cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ơn cứu mạng, nên báo đáp thế nào đây? Vô Tự Bi Hồn cười nhìn hai người. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giọng của Thiên Tuyệt Đệ Nhất Sát vô cùng khiêm tốn. Ta, muốn hắn. Vô Tự Bi Hồn khẽ giơ tay, chỉ về phía Hoàng đế Đại Đường đang chém giết trên chiến trường. Âm Linh Thánh Mẫu nhìn thấy, mày liễu khẽ nhướng lên, Đệ Nhất Sát nhìn thấy thì cho mày. Không phải khoác lác, trong một hai khoảnh khắc đó, cả hai đều nảy sinh ý định quay đầu bỏ chạy. Đó chính là Hoàng đế Đại Đường. Bên cạnh cao thủ như mây, đừng nói là hai người họ, cho dù Thiên Tuyệt Thất Sát đều còn ở đây cũng không dám xông qua tìm chết. Người này thì hay rồi, chuyên chọn khúc xương khó gặp. Lão Phu sẽ âm thầm tương trợ. Vô Tự Bi Hồn cười u, trong mắt còn lóe lên ánh sáng quỷ dị. Vậy thì, chúng ta đi chuẩn bị một phen trước đã. Thiên Tuyệt Đệ Nhất Sát liếc mắt ra hiệu với Âm Linh Thánh Mẫu rồi quay người bỏ đi. À không phải, là bỏ chạy, khó khăn lắm mới thoát chết, sao có thể nhảy vào hố lửa. Còn về ơn cứu mạng, ngày sau báo đáp cũng không muộn, thiên hạ đại loạn, bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất. Vô Tự Bi Hồn cũng thật rộng lượng, không hề ngăn cản. Cũng không cần ngăn cản, đi xa rồi hai người kia tự sẽ quay về. Quả nhiên, Đệ Nhất Sát và Âm Linh Thánh Mẫu chạy chưa được mấy chục dặm, thì khí huyết đột nhiên suy bại, đặc biệt là Âm Linh Thánh Mẫu, nội tình yếu hơn một chút, gò má trắng bệch vô cùng, như thể mắc bệnh nặng. Sao lại thế này? Thiên Tuyệt Đệ Nhất Sát loạng choạng. Bị người ta tính kế rồi sao? Âm Linh Thánh Mẫu cũng ho ra máu không ngừng. Trở về đi. Lúc hai người đang đau đớn, bên tai đều vang lên lời nói phiêu diêu. Vỏn vẹn ba chữ, như một ma chú bất diệt, lởn vởn không tan trong đầu. là người thần bí kia. Thiên Tuyệt đệ nhất sát cuối cùng cũng đứng vững, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Âm Linh Thánh Mẫu còn kinh hãi hơn, đây là pháp môn gì, thiên lý truyền âm sao? Còn nữa, họ bị tính kế từ khi nào, trước đó không hề hay biết. Điều này dường như không còn quan trọng nữa, quan trọng là lúc này họ rất đau đớn. Bất đắc dĩ, hai người lại dìu nhau, từng bước loạn choạng quay về đường cũ. Quãng đường mấy chục dặm, lúc đến họ chỉ mất chốc lát, lúc quay về lại tốn mất cả một ngày. Người thần bí vẫn còn ở đó, một mình đứng trên đỉnh núi. Dưới ánh sao mờ ảo, hắn giống hệt một bóng ma. Nhìn ra Thương Nguyên, Đường Quân và Ngụy Quân đều đã tạm thời minh kim thu binh. Chẳng có thắng bại gì, Đường Quân tổn binh hao tướng, Ngụy Quân cũng thương vong không ít. Ngươi, rốt cuộc là ai? Cùng một câu hỏi, Âm Linh Thánh Mẫu và Đệ Nhất Sát lại hỏi thêm lần nữa. Chỉ có điều, thần thái của họ lần này chứa đầy sự kiêng kỵ và sợ hãi. Giúp lão phu bắt hoàng đế, hai người các ngươi có thể sống. Vô Tự Bi Hồn cười nói. Hai người không đáp lời, nhưng im lặng chính là ngầm thừa nhận, không đồng ý được sao? Phải bảo toàn tính mạng chứ. Nhanh lên, nhanh lên. Tây Trinh quân của đại đường trong đêm tối mịt mùng vẫn chưa nghỉ ngơi. Họ vẫn đang tiến về phía tây, thẳng đến sao huyệt của Hãn Giang Vương. Chính là Long Châu Thành, một tòa cổ thành to lớn, không hề thua kém kinh đô. Nghe nói, Hãn Giang Vương đang điều binh khiển tướng, muốn quyết chiến một trận với đường quân ở Long Châu. Thêm một trận nữa là có thể định càn khôn. Minh Vũ cưỡi ngựa đi tới, vừa nói vừa đưa cho Triệu Vân một bầu rượu. Đại đường chọn tiểu sư thúc làm thống soái của Tây Trinh quân, tuyệt đối là một hành động sáng suốt. Suốt quãng đường này, họ công thành đoạt đất, phần lớn thành trì cơ bản là không đánh mà hàng. Uy danh của Triệu Tử Long chính là một sự chấn nhiếp cực lớn, không hàng ư. Đánh cho các ngươi phải hàng. Ta ngủ một lát đã. Triệu Vân uống một ngụm rượu rồi chui vào xe ngựa. Nhìn thêm vài lần, mí mắt phải liền giật liên hồi. Có một loại dự cảm chẳng lành đã quấy nhiễu tâm cảnh của nàng. Mẫu hậu. Lý Chiêu Dương gọi một tiếng. Tiêu Ngọc Tiên lúc này mới quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng. Nụ cười không che được sự phiền muộn trong lòng nàng, thật sự có họa ư. Dưới ánh dáng hồng đầu tiên của phương đông, Tây Trinh quân của đại đường dừng bước. Đã đến đích, nhìn về phía xa, một tòa thành trì hùng vĩ đã hiện ra trong tầm mắt. Đó chính là Long Châu Thành, chiến kỳ của Hãn Giang Vương cắm đầy trên tường thành. Nhóm lửa, nấu cơm. Thương Long Nguyên soái ra lệnh một tiếng, đại quân liền tản ra. Không lâu sau, khói bếp lượn lờ, có mùi thịt thơm lan tỏa. Ăn, ăn cho thật no, một hơi làm tới, hạ thành Long Châu. Quả là một tòa Long Châu Thành. Sáng sớm, Triệu Vân trèo lên cao nhìn ra xa, không khỏi kinh ngạc thán phục. Hắn từng đến kinh đô đại đường, đủ hùng vĩ tráng lệ, nhưng tòa thành trì này của Hãn Giang Vương cũng không hề thua kém kinh thành. Nếu cường công, e là một trận chiến cam go, dù sao đây cũng là xào huyệt của hắn. Lần này, không thể hành động lỗ mãng được. Vân Lam nhẹ giọng nói. Cái gọi là hành động lỗ mãng chính là chỉ chiêu cầm tặc cầm vương, cách đánh quen thuộc của một người nào đó. Long Châu Thành không giống những nơi khác. Hãn Giang Vương đã ở đây gây dựng cơ nghiệp suốt nhiều năm. Bên cạnh hắn, thứ không thiếu nhất chính là cao thủ. Những kẻ như Thiên Tuyệt Thất Sát chắc chắn có cả một đám lớn. Nếu mạo muội lẻn vào, e là lành ít dữ nhiều. Ta hiểu. Triệu Vân khẽ gật đầu, tiện tay còn bỏ một viên thuốc vào miệng. Thuốc là do Hoàng hậu đưa, dược hiệu rất kỳ lạ, có thể xua tan mệt mỏi. Nhắc tới Hoàng hậu, trạng thái hôm nay của nàng dường như không được tốt lắm. Người tinh mắt đều có thể nhìn ra, nàng đang tâm thần bất an. Phần lớn thời gian đều nhìn về phương Bắc, lại thường xuyên nhìn đến ngẩn người. Các vị nguyên soái đều biết, nàng đang lo lắng cho hoàng đế. Dù sao cũng là chiến tranh, một khi đã ra chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quả không hổ là phu thê, dự cảm của hoàng hậu vô cùng chính xác. Hoàng đế có lẽ đã cấp hỏa công tâm, thổ huyết rồi ngất đi tại chỗ. Các y quan vội vàng chạy tới, một đám người vây quanh, nhưng lão thái giám đã lên đường, bọn họ cũng đành bất lực. Hoàng thượng của họ cũng có thương tích, hơn nữa còn vô cùng quỷ dị. Nhìn cổ tay của ngài, đã xuất hiện từng đường tơ máu nhỏ li ti. Nan giải ở chỗ, những sợi tơ máu nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này vẫn đang lan ra với tốc độ cực nhanh. Các y quan sắc mặt ngưng trọng, đây rõ ràng là trúng độc, mà còn là kỳ độc. Sát thủ đến trong đêm, quả là có phách lực, cũng đủ tàn nhẫn, thật sự dám ra tay. Người thổ huyết không chỉ có hoàng đế, mà còn có cả Vô Tự Bi Hồn. Hắn đã trốn thoát khỏi thành, mang theo Thiên Tuyệt Đệ Nhất Sát và Âm Linh Thánh Mẫu, viễn độn vào trong sơn lâm. Âm Linh Thánh Mẫu còn đỡ, Đệ Nhất Sát thì bị thương khá nặng, toàn thân chi chít vết máu. Người này, quả thực cường đại. Ánh mắt hai người nhìn Vô Tự Bi Hồn tràn đầy vẻ kiêng dè. Đêm qua, bọn họ đã thấy rất rõ ràng, mấy trăm cao thủ đại nội mà lại không cản nổi một mình hắn, không những không cản được mà còn bị hắn giết mất quá nửa. Nếu không có lão thái giám liều mạng bảo vệ, hoàng đế tám phần đã bị bọn họ sinh cầm. Chết tiệt! Vô Tự Bi Hồn dừng lại, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt hung dữ. Là hắn đã đánh giá thấp đám thị vệ của hoàng đế, đặc biệt là tên âm dương nhân kia, không phải dạng khó đối phó bình thường, nếu không phải hắn chạy nhanh, chắc chắn đã bị các cao thủ giết chết. Ân cứu mạng đã báo, cáo từ, Thiên Tuyệt Đệ Nhất Sát chắp tay bái một cái rồi xoay người bỏ đi. Âm Linh Thánh Mẫu cũng đi theo, bước đi không chút do dự. Thế nhưng, vừa bước được hai bước, cả hai người lại đột ngột xoay người, cùng lúc tấn công về phía Vô Tự Bi Hồn. Nhân lúc người bệnh, lấy mạng ngươi. Hai người bọn họ đã trúng độc của kẻ này, tự nhiên phải tìm thuốc giải trên người hắn. Đợi xong việc, chính là biển rộng mặc cá lội, trời cao mặc chim bay. Không biết tự lượng sức mình, Vô Tự Bi Hồn cười lạnh một tiếng, thân hình bay lùi về sau. Chỉ thấy hắn vung tay, hai đạo kiếm khí chém thẳng tới. Phụt! Thiên Tuyệt Đệ Nhất Sát tuy đỡ được kiếm khí, nhưng lại bị chấn đến mức ho ra một ngụm máu lớn. Còn Âm Linh Thánh Mẫu thì hứng chọn một kiếm, như một bao cát bay văng ra ngoài. Có lẽ do khí thế va chạm đã làm rách toạc hắc bào của Vô Tự Bi Hồn, để lộ ra chân dung của hắn. Nhìn thấy dung mạo đó, Đệ Nhất Sát và Âm Linh Thánh Mẫu đều sững sờ trong giây lát. Lão kiếm chủ, tấm da này cũng nên thay rồi. Vô Tự Bi Hồn cười u ám, rồi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra hướng về phía Đệ Nhất Sát, hút hắn lại gần. Cảnh tượng sau đó, trong mắt Âm Linh Thánh Mẫu, trở nên vô cùng rùng rợn. Chỉ thấy nhục thân của lão kiếm chủ lại đang mục giữa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà từ trong đống thịt nát xương tan đó, lại có một luồng hắc khí bay vào trong cơ thể Đệ Nhất Sát. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo đó vang vọng khắp núi rừng. Là Đệ Nhất Sát đang gào thét, toàn thân máu me bê bết. Đây là... Một kẻ quen liếm máu trên lưỡi đao như Âm Linh Thánh Mẫu cũng phải có rút đồng tử, lảo đảo lùi lại. Với nhận thức của nàng, hoàn toàn không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt. Chuyện kể trong tuồng kịch đều là thật sao? Ác quỷ đoạt xá. Không biết đến khi nào, tiếng kêu thảm thiết của Thiên Tuyệt Đệ Nhất Sát mới dần dần tắt lịm. Hắn đã chết, linh hồn bị thôn phệ, còn túi da của hắn đã bị Vô Tự Bi Hồn chiếm lấy, miễn cưỡng đủ dùng. Vô Tự Bi Hồn cười u, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Ngươi rốt cuộc ngươi là ai? Âm Linh Thánh Mẫu sắc mặt kinh hãi, má tái nhợt, vẫn đang loạng choạng lùi lại, đứng cũng không vững. Ta đã nói rồi, danh húy chỉ là một ký hiệu. Vô Tự Bi Hồn khẽ nhếch mép. Âm Linh Thánh Mẫu không hỏi nữa, xoay người bỏ chạy. Đáng sợ, người này quá đáng sợ. Ngươi, chạy được sao? Vô Tự Bi Hồn lại giơ tay lên, giữa lòng bàn tay có một lực hút. Âm Linh Thánh Mẫu vừa chạy được 3 năm trượng cũng bị hút trở lại, ngã lăn trên mặt đất. Chưa kịp để nàng đứng dậy, Vô Tự Bi Hồn đã như sói đói lao tới, điên cuồng xé rách y phục của nàng. Lại còn là thân sử tử, rất tốt. Vô Tự Bi Hồn cười cực kỳ hung tàn, không kiêng nể gì mà phát tiết thú tính của hắn. Thê thảm thay cho Âm Linh Thánh Mẫu, tiếng rên rỉ đau đớn, là sự tuyệt vọng không thấy bến bờ. Một ngày mới lại đến, Ngụy Vương lại dẫn đại quân kéo tới, quân Đường thì đóng chặt cửa thành không ra, hoàng đế vẫn đang hôn mê. Đầu hàng không giết. Tiếng hô từ hướng Tây vực cũng làm rung chuyển cả bầu trời. Tây Trinh quân đã binh lâm dưới thành Long Châu, cất tiếng hô vọng từ xa. Muốn chiến thì tới đây. Hãn Giang Vương mình mặc khải giáp, đứng sừng sững trên đầu tường thành, ra dáng một đại tướng. Mà binh lính của hắn, quả thực trung thành hơn quân đội của Dương Vương rất nhiều, ít nhất là không trói hắn lại. Triệu Vân đã rút kiếm, chĩa thẳng về phía Long Châu, công thành. Lệnh vừa ban ra, mấy chục vạn đại quân Tây Trinh của Đại Đường như thủy triều ập về phía tường thành. Giết, giết hết cho ta. Mặc vào khải giáp, tay cầm quân đao, Hãn Giang Vương quả thực trở nên uy vũ hung mãnh. Hắn không lùi bước, thật sự đứng vững trên tường thành, cùng quân Đường chém giết, hệt như một kẻ điên. Đúng vậy, chính là một kẻ điên, đám quân phản loạn trấn giữ trên tường thành cũng đã đỏ mắt, cùng hắn phát điên, cũng cứng cỏi đấy nhỉ. Thương Long Nguyên xoái mắng. Chẳng qua chỉ là sự dãy dụa của con thú bị vây khốn mà thôi. Lời của Vân Trung Đệ Nhất Tử thong thả cất lên. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, một bóng hình xinh đẹp tung mình bay ra, nhảy lên tường thành. Là Hoàng hậu Đại Đường. Đã nói là không hành động lỗ mãng, vậy mà thân thể tôn quý của nàng lại xông lên rồi. Vẫn là lo lắng cho Hoàng đế, muốn mau chóng kết thúc chiến sự ở Tây Vực để còn đi chi viện cho phương Bắc. Ngươi quá liều lĩnh rồi. Thấy Tiêu Ngọc Tiên một mình một ngựa xông lên tường thành Long Châu, Vân Lam đến thở cũng không thông. Nếu Đại Đường Hoàng hậu có mệnh hệ gì, e rằng Hoàng đế sẽ cho thiến cả 6 vị sư huynh của nàng mất. Mẫu hậu. Lý Chiêu Dương là người sốt ruột nhất, vừa nói vừa định thi triển khinh công. Đi nộp mạng sao? Triệu Vân một tay kéo hắn lại, rồi phi thân lên đầu tường thành. Gần như cùng lúc với hắn, còn có Vân Trung Thất Tử và các đại nội thị vệ từ đế đô đến. Tiêu Ngọc Tiên, người thật to gan. Hãn Giang Vương gầm lên, tay xách quân đao, lao thẳng về phía Hoàng hậu Đại Đường. Hắn không phải hạng bất tài vô dụng, cũng là dân nhà võ, công lực lại không hề tầm thường. Đao quang kiếm ảnh giao nhau, hai người đánh một mạch lên đến lầu cổng thành. Triệu Vân tuy đến muộn nhưng ra tay cực kỳ mạnh mẽ bá đạo, chỉ một chiêu đã bổ sống một cao thủ. Võ Lâm Minh chủ quả nhiên danh bất hư truyền, tiếng cười lạnh lẽo u uất vang lên, một lão nhân hắc bào cầm kiếm lao đến. Người này có tướng mạo vô cùng kỳ dị, lại có tới ba con mắt. Đôi mắt quỷ quyệt của lão lóe lên những tia sáng u tối. Lão là Tam Mục lão ma, hãy cẩn thận con mắt của lão. Vân Trung đệ nhất tử lên tiếng nhắc nhở, trong lời nói không giấu được sự kiêng dè. Võ Lâm ngọa hổ tàng long, luôn có những tồn tại mạnh mẽ chẳng biết từ lúc nào sẽ xuất hiện, ví như vị chủ nhân có ba mắt này, vốn đã mai danh ẩn tích nhiều năm, có lời đồn rằng lão đã tọa hóa từ lâu, không ngờ lại đi theo Hãn Giang Vương. Không hổ là nhất phương chư hầu, nội tình quả nhiên mạnh mẽ. Vân Trung đệ nhị từ khi đáp xuống tường thành cũng phải kinh ngạc. Nhìn một lượt, cao thủ nhiều như mây, trong đó không ít người là chỗ quen biết cũ của Vân Trung nhất mạch bọn họ. Vì vậy, hắn rất khâm phục Hãn Giang Vương, lại có thể lôi kéo được nhiều nhân tài như vậy. Trên tường thành, các tuyệt điên cao thủ đang hỗn chiến. Bên ngoài thành, Tây Trinh quân cũng đang liều mạng trèo lên tường thành. Lúc này, chẳng còn thống lĩnh hay tướng quân gì nữa. Trên từ nguyên soái, dưới đến tiểu binh, tất cả đều đang liều mạng xung phong. Đợi khi công phá được cổng thành, xem đám khốn kiếp này còn vênh váo được nữa không. Vệt máu tóe lên, trên vai Triệu Vân có thêm một vết chém sâu hoắm. Là do Tam Mục lão ma chém, chém thì thôi đi, trên kiếm lại còn có độc. Đôi mắt thật lợi hại, Triệu Vân khẽ nheo mắt, một bước phi thân lùi lại. Đúng như hắn thấy, con mắt thứ ba của lão chó này rất quỷ dị, mang theo một loại ma lực đáng sợ, có thể mê hoặc tâm thần người khác. Mà hắn, lúc nãy đã trúng chiêu, trong một thoáng thất thần liền bị dính một kiếm. Đừng nhìn vào con mắt thứ ba của lão. Vân Lam vừa chiến đấu vừa không quên nhắc nhở, Triệu Vân không đáp lời, cũng chẳng tin vào tà thuật đó, cứ nhìn chằm chằm vào con mắt thứ ba của lão ma. Đây không phải là tìm kích thích, mà là hắn đã có cách đối phó. Nhìn vào hai mắt của hắn, vậy mà lại bùng lên một đóa liệt hỏa màu trắng. Đó là băng hỏa, đã bảo vệ cho đôi mắt của hắn. Ngọn lửa thật kỳ dị. Tam Mục lão ma thầm nghĩ, mày cũng nhíu lại. Mỗi khi giao đấu với người khác, con mắt thứ ba của lão chưa bao giờ thất bại, nhưng khi đối đầu với tên tiểu tử này lại mất linh. Chính ngọn lửa màu trắng kia đã ngăn cách ma lực mê hoặc tâm thần của lão. Này, nghĩ gì thế? Triệu Vân thân như kinh hồng, một chưởng đánh tới. Tam Mục lão ma vội vàng định thần, cứng rắn đỡ một đòn. Chính cú va chạm này khiến lão vô cùng khó chịu, xương tay tê dại, nửa người đau nhức. Mạnh, công lực của tên này vượt xa giới hạn kinh ngạc của lão, quả thực mạnh đến vô biên. Hỗn nguyên nhất khí. Triệu Vân vận công, khí kình đáng sợ tựa như một vòng xoáy. Ngay lập tức, những binh khí rơi vãi trên đất, bất kể là đao thương hay kiếm kích, đều bay vút lên không, như thể nghe theo hiệu triệu của hắn, tụ lại thành một đám, reo vang giữa không trung. Tam Mục lão ma thấy vậy, trong lòng run rẩy. Lão không dám đối đầu trực diện, nhanh chóng lùi lại như một bóng ma. Chảm. Triệu Vân hô lên một tiếng đanh thép, đột ngột phát lực. Dứt lời, liền thấy đao thương kiếm kích xé toạc không khí, tấn công về phía Tam Mục lão ma. Lá bài tẩy đã thành đồ bỏ, đấu võ công lại không bằng đối phương, công lực còn kém xa, đánh chính diện chính là tìm chết, không chạy chẳng lẽ đợi đến Diêm Vương điện báo danh. Rút. Lão ma bỏ chạy cũng không sao, nhưng lại khiến các cao thủ của phe phản quân nảy sinh ý định rút lui. Bọn họ cũng đã đánh giá quá cao Tam Mục lão ma, cứ ngỡ tên đó có thể chấn giữ được cục diện. Ai ngờ, hóa ra chỉ là một kẻ thích thể hiện. Không còn tuyệt điên cao thủ dẫn đầu, thì còn đánh đấm gì nữa? Ai có thể chống lại được Triệu Tử Long? Dùng biển người ư? Chỉ có liều mạng. Vèo, vèo. Từ khi người đầu tiên rút lui, cục diện liền không thể cứu vãn. Các cao thủ của phe phản quân lần lượt bỏ trốn khỏi tường thành. Bọn họ đi rồi, tướng sĩ Tây Trinh quân liền tràn lên. Không nhiều lời vô ích, binh đối binh, tướng đối tướng, liều mạng chém giết. Mạng người lúc này không đáng một đồng. Thi thể nằm ngổn ngang, chất đống đầy đất, máu từ trên tường thành chảy xuống, hòa cùng tiếng gào thét ai oán, nhuộm đỏ cả chiến trường. Cùng với một tiếng nổ vang, cánh cổng thành cao lớn, dày nặng ầm ầm sụp đổ. Tây Trinh quân như thủy triều tràn vào, cùng với phản quân trong thành chiến đấu thành một đoàn. Đại thế đã mất. Hãn Giang Vương dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật lại vả vào mặt hắn chan chát. Thành Long Châu, nơi hắn đã gây dựng bấy nhiêu năm, bất kể là phòng bị hay tường thành, đều không thua kém kinh đô Đại Đường, nhưng khi đối đầu với quân Đường, lại chưa đầy nửa ngày đã bị công phá. Hắn đã thua ở đâu? binh lực không đủ, sĩ khí sa sút, hình như đều không phải. Làm phản, gây ra đại loạn thiên hạ, thứ hắn đánh mất chính là lòng dân. Trong khói lửa chiến tranh có một luồng kiếm quang, đó là một kiếm kinh diễm nhất của Hoàng hậu Đại Đường. Hãn Giang Vương không thể đỡ được, bị một đòn đâm xuyên lồng ngực, mũi kiếm từ sau lưng đâm ra. A, tiếng gầm này của hắn đã dốc cạn toàn bộ công lực, chấn cho Hoàng hậu phải lùi lại mấy bước. Trận chiến đẫm máu trong khoảnh khắc này hơi ngừng lại, không ít người đều nhìn về phía lầu cổng thành. Vị vương gia đó đã trúng một kiếm tuyệt sát, đứng cũng không vững nữa. Hắn tóc tai rũ rượi, máu nhuộm áo giáp, không còn chút uy nghiêm nào của kẻ sánh ngang với hoàng đế. Ha ha, đứng vững, có lẽ là sự thể diện cuối cùng của hắn, nhưng tiếng cười lại vô cùng điên cuồng. Thấy vậy, đừng nói là tướng sĩ quân đường, ngay cả phản quân cũng cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Thành làm vua, thua làm giặc, trận chiến của con thú bị vây khốn này của hắn đang dần dần hạ màn. Ta không cam tâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hãn Giang Vương đang cười bỗng gầm lên một tiếng, vậy mà lại vung kiếm tự vẫn. Đây là sự giác ngộ của một vị vương, cũng là kết cục của kẻ bại trận. Đại Đường không thể tha cho hắn, lên đường sớm một chút, có lẽ còn đuổi kịp Dương Vương. Hai huynh đệ họ còn có thể bầu bạn với nhau trên đường xuống Hoàng Tuyền. Gió tanh mưa máu gào thét, Hãn Giang Vương yếu ớt ngã xuống từ lầu thành. Hắn chết không nhắm mắt, cũng như Dương Vương ngày đó, mang đầy tiếc nuối, đến chết vẫn chưa được ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hãn Giang Vương vong mệnh. Tường thành Long Châu hỗn loạn và đẫm máu chìm vào yên lặng như chết, không khí cũng theo đó mà trở nên vô cùng ngột ngạt, và sự ngột ngạt này phần lớn là dành cho quân phản loạn. Trận này, quả thực là đánh rất uất ức, ở tại sao huyệt của mình, chưa đầy nửa ngày, cổng thành đã bị công phá, cao thủ thì bỏ chạy hết, vương của bọn họ còn bị tiêu diệt. Thế nào gọi là quần long vô thủ? Hoàn cảnh của bọn họ hiện giờ đã giải thích rất rõ cho câu nói này. Hàng thì không giết. Triệu Vân đứng sừng sững trên đỉnh lầu cổng thành, nhìn xuống phía dưới. Vừa nói, hắn vừa phất tay hút lấy một cây đại cung, ý tứ vô cùng rõ ràng, bỏ vũ khí xuống, người tốt, ta tốt, mọi người cùng tốt, nếu còn ngoan cố chống cự, tự nhiên sẽ là súng bắn chim đầu đàn, kẻ nào nhảy nhót hăng nhất, sẽ bị xử lý trước. Tình thế chính là như vậy. Đại Đường Tây Trinh quân không sợ một trận chiến, chỉ là không muốn tăng thêm thương vong vô ích mà thôi. Tiếng thở dài theo đó vang lên, phát ra từ một tướng quân mặc ngân giáp. Tại Long Châu, ngoài Hãn Giang Vương, hắn chính là thống soái cao nhất. Vương đã bị chôn vùi, vùng vẫy thêm nữa cũng vô ích. Hắn ném quân đao xuống, cũng cúi thấp cái đầu cao ngạo. Sau hắn, chính là phó soái, thống lĩnh từng người một, đều từ bỏ chống cự. Ngay cả bọn họ cũng như vậy, huống chi là binh lính phản quân. Đó là từng mảng ngồi xổm trên đất, vương đã chết, tướng soái cũng đã đầu hàng, bọn tiểu tốt như bọn họ, nào dám làm càn. Thấy cục diện nghiêng về một phía, Thương Long Nguyên soái thở phào nhẹ nhõm. Có thể không đánh thì không đánh. Nếu cứng rắn liều mạng, sẽ tiêu hao chiến lực của Đại Đường. Cảnh tượng sau đó, rất hòa hợp, binh lính hàng quân nối đuôi nhau đi ra khỏi thành Long Châu, chấp nhận sự chỉnh biên của Tây Trinh quân. Tiêu Ngọc Tiên đi xuống lầu thành, một bước không đứng vững, tại chỗ ho ra máu. Hãn Giang Vương võ công không tầm thường, đối chiến với lão, nàng không bị thương là giả. Mẫu hậu, Lý Chiêu Dương vội vàng tiến lên đỡ. Ngươi quá liều lĩnh rồi. Vân Lam cũng như gió mà đến, tiện tay còn lấy ra đan dược. Không sao. Tiêu Ngọc Tiên mệt mỏi cười, tự nhận mình đã quá lỗ mãng. Nhưng, kết cục rất viên mãn, nếu thực sự phải đối đầu trực diện, không có 10 ngày nửa tháng, không thể công phá được tòa thành này. Triệu Vân xuống dưới, cũng không đứng vững, phải vịn tường suốt quãng đường. Sau khi động võ, tứ chi liền bùn rủn, toàn thân mệt mỏi, bệnh cũ rồi. Tiểu sư thúc, Minh Vũ chạy tới, trên vai còn cắm một mũi tên, không biết tên khốn nào bắn, nếu không né nhanh, chắc chắn đã trúng ngay mặt. Có rượu không? Thấy vậy, các tướng quân xung quanh đều súng lại, cử chỉ của nguyên soái rất bất thường. Đưa cho ta. Tiêu Ngọc Tiên không liếc mắt, hai chữ ngắn gọn, mang đầy uy nghiêm của quốc mẫu Đại Đường. Thương Long nguyên soái nào dám kháng lệnh, thở dài đưa qua. Chiến báo, đây đúng là một bản chiến báo từ Bắc Nguyên, chỉ có điều, nội dung trên đó, lại đẫm máu đến rợn người, hoàng đế bị hành thích, tính mạng nguy kịch, yến môn quan cũng bị công phá, ba lộ đại quân của Ngụy Vương Trường Khu trực nhập, đã liên tiếp hạ được hơn 10 thành của Đại Đường. Hoàng hậu xem xong, tức giận công tâm, lại một ngụm máu tươi, tại chỗ ngất đi. Là công chúa Đại Đường, dung nhan của Lý Chiêu Dương cũng trở nên trắng bệch như giấy. Sắc mặt của các tướng, tự nhiên không khá hơn là bao, thật sự đã đánh giá thấp Ngụy Vương rồi. Hoàng đế thân chinh đến biên quan, vậy mà cũng không chống đỡ nổi thế công của hắn. Thời buổi này, các chư hầu vương đều có bản lĩnh như vậy sao? Kẻ nào mà lợi hại như vậy? Vân Trung đệ nhất tử lẩm bẩm, ánh mắt của Vân Lam và những người khác cũng sáng tối bất định. Trong thiên hạ, Nếu nói bên cạnh ai có đội ngũ bảo vệ nghiêm ngặt nhất, không ai khác ngoài hoàng đế. Bọn họ rất muốn biết, Ngụy Vương rốt cuộc đã phái cao thủ hạng nào, đi hành thích hoàng đế. Đi. Triệu Vân ném bình rượu, một bước nhảy ra khỏi tường thành. Có một con thương ưng, giang cánh bay tới, vững vàng đón lấy hắn. Như hắn, các lộ nguyên soái cũng lần lượt nhảy lên tọa kỵ phi cầm, thứ này, nhanh hơn ngựa. Nói đến ngựa, kỵ binh của Tây Trinh quân cũng theo đó xuất phát. Sau đó, chính là bộ binh, ngoài 3 vạn quân ở lại trấn thủ Long Châu Thành. Số còn lại, có bao nhiêu tính bấy nhiêu, đều cuồn cuộn tiến về phía Bắc Nguyên. Danh hiệu của Tây Trinh quân, cũng nên đổi rồi. Thương Long Nguyên soái đuổi kịp Triệu Vân, nói một câu như vậy. Hãn Giang Vương đã tự sát, Tây Vực cũng đã đại định, không còn chuyện Tây Trinh nữa. Lần này vội vã đến giải cứu phương Bắc, dẹp Ngụy Vương, nên danh chính ngôn thuận là Bắc Phạt. Lời của ông, các tướng không ai phản bác, cũng đều rất ăn ý nhìn về phía Triệu Vân. Dù không có thánh chỉ, họ cũng sẽ vô điều kiện công nhận hắn là thống soái của Bắc Phạt quân. Được, Triệu Vân không từ chối. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Không vì danh lợi, chỉ vì thiên hạ thái bình. Giết, giết cho ta. Phương Bắc, chiến hỏa liên miên, Ngụy Vương gào thét kinh thiên địa, khắp quỷ thần. Lão, đang vô cùng phấn khích, bởi vì đối đầu ở Bắc Nguyên, quân đội của lão đã đánh cho quân Đường toàn tuyến hội bại, hơn nữa, còn là dưới tiền đề có hoàng đế tọa trấn. Tàn bộ của Dương Vương, cũng như đường dây mà Hãn Giang Vương ngầm giấu, đều không hẹn mà gặp cùng nhau tìm đến đầu quân cho Ngụy Vương. Ngoài ra, còn có những cao thủ võ lâm không cam chịu tịch mịch, không biết đã đến bao nhiêu người. Trong đó, có cả Tam Mục Lão Ma, thua một trận dưới tay Triệu Tử Long, tất phải tìm lại thể diện. Ngụy Vương hiện giờ, rất thích hợp mà. Trong 3 chư hầu tạo phản, thuộc về lão có nội tình hùng hậu nhất, dường như cũng thuộc về lão có bản lĩnh nhất. Nếu không có vài 3 món võ, cũng không thể nào đánh cho quân Đường có hoàng đế tọa trấn phải tiết tiết bại lui. Các phe đến đầu quân, khiến sự tự tin của Ngụy Vương bành trướng đến cực điểm. Giờ phút này, lão cũng có vốn liếng để tranh giành thiên hạ với Đại Đường. Bệ hạ, thị vệ hộ tống hoàng đế rút lui, trên đường đi không ngừng gọi. Lo lắng nhất vẫn là một đám y quan, loại độc mà hoàng đế chúng, rất quái dị, hôn mê bất tỉnh thì thôi đi, nội lực còn tiêu tán không còn chút dấu vết, cho đến nay, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều đã bị xâm thực. Nhanh, nhanh, trong đêm đầy sao, khắp nơi trên đất Đại Đường, bóng người di chuyển dồn dập, tiếng hô hét vang lên không ngớt. Tất cả đều là quân đội, đang hành quân thần tốc trong đêm, ngựa không dừng vó mà lao về phương Bắc. Triệu Vân và những người khác cũng ở trong đó, là một trong những đại quân có tốc độ nhanh nhất. Thú cưỡi phi cầm quả thực nhanh hơn ngựa, lướt qua sông núi Đại Xuyên, giờ đây đã có thể trông thấy khói thuốc súng phiêu đãng nơi chân trời. Những chuyện này, vị hoàng đế Đại Đường đang hôn mê bất tỉnh tự nhiên không hề hay biết. Ngài quả thực mệnh chẳng còn dài. Kịch độc quá hung hãn, đang ra sức nuốt chửng sinh cơ của ngài. Có lẽ tiếng hô giết của quân Đường quá mức tráng liệt, đã khiến ngài kinh tỉnh từ trong cơn ác mộng. Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng trong con ngươi của ngài lại chẳng có chút thần thái nào, lại còn vô cùng vẩn đục, máu đen nơi khóe miệng không ngừng trào ra, lau mãi không hết, khiến đám y quan nhìn mà bó tay hết cách, chiến sự thế nào rồi? Giọng hoàng đế khàn đặc, yếu ớt. Yên môn quan mất rồi, một lão tướng rụt rè nói. Cảnh tượng hoàng đế trong tưởng tượng sẽ gấp đến công tâm. Mà hộc máu đã không hề xuất hiện. Ngài rất bình tĩnh đến đáng sợ, gắng gượng nuốt ngược lại một ngụm máu tươi nơi đầu tim. Thân là hoàng đế, ngài đã có giác ngộ, cũng biết rõ mệnh của mình. Cũng chính vì đại hạn sắp tới, nên mới phải gắng gượng. Ít nhất, cũng phải chống đỡ đến khi viện quân tới. Nghĩ chiếu, hồi lâu sau, mới nghe thấy ngài mở miệng. Vị đại thần đi theo quân vội vàng lấy bút mực, hấp tấp tiến lên. Hoàng đế sắp không qua khỏi, rõ ràng là muốn giao lại hậu sự. Quốc gia không thể một ngày không có vua. Sắc lệnh thái tử kế vị, thừa kế đại thống. Lời của hoàng đế không nhiều, hoặc cũng có thể là dầu đã cạn đèn đã tắt, chỉ một câu ngắn ngủi mà dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực. Ngài phải giữ lại một hơi thở cuối cùng để đợi một người tới. Người đó họ Triệu, là vị văn võ trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử Đại Đường. Mệnh số của ngài sắp tận, cần có một người thu dọn lại giang sơn, xoay chuyển càn khôn cho Đại Đường. Nói là tới liền tới. Đúng đêm đó, liền thấy mấy trăm con thương ưng bay vào trong thành. Người mà hoàng đế chờ đợi đã tới. Còn có Tiêu Ngọc Tiên và Lý Chiêu Dương cũng điên cuồng lao vào phủ thành chủ. Người sắp chết thường có hồi quang phản chiếu. Thế nhưng vị hoàng đế Đại Đường này lại đến cả sức lực để ngồi dậy cũng không còn. Chỉ gắng gượng chống đỡ hơi tàn cuối cùng, bất lực nằm trên giường bệnh. Đôi mắt vẫn đục nhìn người nhìn vật đều là một mảnh mơ hồ. Phụ hoàng, Lý Chiêu Dương vừa mới tiến lên. Thị vệ đại nội ở cửa liền rút đao kiếm ra, chặn nàng lại. Ngoại trừ nàng, còn có hoàng hậu, Thương Long Nguyên soái, Nhạn Linh Nguyên soái cũng đều bị chặn ở ngoài cửa. mù mắt chó của ngươi rồi sao? Thương Long Nguyên Soái là người nóng tính, mở miệng liền chửi. Bệ hạ có lệnh, chỉ gặp Triệu Tử Long. Thị vệ cũng rất cứng rắn, quát lên đanh thép. Nghe vậy, Triệu Vân liếc nhìn Tiêu Ngọc Tiên và Lý Chiêu Dương, rồi cất bước đi vào. Thấy hắn, đôi mắt ảm đạm của hoàng đế mới có lại chút ánh sáng, muốn đứng dậy nhưng lại lực bất tòng tâm. Triệu Vân một bước đến bên giường, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Độc. Hoàng đế đã trúng độc, hơn nữa còn là một loại kỳ độc còn ác liệt hơn cả huyết độc. Trạng thái hiện giờ còn tệ hơn cả hắn năm xưa, công lực đã mất hết, khí huyết cũng đã khô cạn, bất cứ lúc nào cũng có thể tử giã cõi đời. Thật ra cũng có người cứu được ngài, dược vương của Tuyết Sơn nhất định có cách. Đáng tiếc, hoàng đế đã không chịu nổi sự giày vò nữa, e là còn chưa tới được dược vương cốc đã bước lên đường xuống hoàng tuyền rồi. Tử Long. Giọng hoàng đế yếu ớt. Tiền bối. Triệu Vân ghé sát lại gần. Đại đường, giao cho ngươi. Hoàng đế nói, khóe miệng lại trào máu tươi. Dù vậy, ngài vẫn dùng hết sức lực toàn thân, dúi thanh bội kiếm của mình vào tay Triệu Vân. Đó là thiên tử kiếm. Hãy thương lấy lê dân bách tính, trả lại cho thiên hạ một thời thái bình. Vào giờ phút sinh tử, hoàng đế cũng giống như vị huyền giáp tướng quân đêm đó, nắm chặt lấy tay Triệu Vân. Ngài đang chờ một câu trả lời, Triệu Tử Long không gật đầu, ngài sẽ không nhắm mắt. Được, Triệu Vân nhận lấy thiên tử kiếm, cũng nhận lấy lời dặn dò của hoàng đế. Đến lúc này, hoàng đế mới như chút được gánh nặng. Bàn tay từ từ buông thõng xuống, tia sáng cuối cùng trong mắt cũng dần dần lụi tắt. Giây phút cuối cùng của sinh mệnh, ngài mới nhìn ra ngoài cửa, dường như có thể xuyên qua khe cửa mà nhìn thấy hoàng hậu và con gái của mình. Không phải ngài nhẫn tâm, không muốn gặp vợ con lần cuối, mà thực sự là không thể gắng gượng được nữa rồi. Thời gian mà ông trời ban cho ngài, cũng chỉ đủ để ngài đem thiên tử kiếm giao cho Triệu Tử Long. Ngài đã đi rồi, giọt lệ vẩn đục trượt dài trên khóe mắt, thần thái để lại là sự không cam lòng. Là tiếc nuối, là hối hận, là tự trách. Thân là hoàng đế một nước, dù chết trên con đường dẹp yên phản loạn, ngài cũng không còn mặt mũi nào để gặp lại liệt tổ liệt tông. Công thành rồi. Phản quân công thành rồi. Hoàng đế vừa băng hà, liền nghe tiếng gào thét từ phía tường thành vọng tới. Triệu Vân nhìn hoàng đế lần cuối, tay cầm thiên tử kiếm, dứt khoát đứng dậy. Huyền Tông. Phụ hoàng. Ngay khoảnh khắc cửa mở, Tiêu Ngọc Tiên và Lý Chiêu Dương liền xông vào. Đáng tiếc, hoàng đế đã nhắm mắt, trên giường bệnh chỉ còn lại một cỗ thi thể đang dần mất đi hơi ấm. Tiếng khóc gào thảm thiết vang vọng khắp căn phòng tối tăm. Một hoàng hậu, một công chúa, đều khóc đến lệ nhòa. Cung tống bệ hạ, Thương Long Nguyên Soái và những người khác đều dập đầu lại, không có nhiều thời gian để bi thương, các tướng lĩnh liền lao về phía tường thành. Khi họ đến nơi, phản quân đang liều mạng tấn công, đã có không ít binh lính ngụy trèo được lên. May mắn là tường thành cao lớn. Quân Đường liều mạng chém giết, mới miễn cưỡng đẩy lui được quân địch tới xâm phạm. Đêm nay, gió lạnh buốt giá, không khí cũng ngột ngạt đến mức gần như đông cứng lại. Hoàng đế băng hà, nhiều nơi trong thành đã treo lụa trắng, tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Không lâu sau, một đống lửa lớn được đốt lên trong thành, di thể của hoàng đế lặng lẽ nằm bên trong. Đây là di chiếu của ngài trước lúc lâm chung, không chôn ở hoàng lăng, cho cốt sẽ được rắc ở ngoài yên môn quan. Giống như huyền giáp nguyên soái. Tâm cảnh của ngài trước khi chết hẳn là vô cùng kiên định, dù cho có hóa thành cô hồn dã quỷ cũng phải bảo vệ đại đường. Bốc khói rồi, bốc khói rồi. Tiếng la hét như vậy truyền ra từ tiểu thế giới thần triều. Nửa đêm nửa hôm, Hô Lỗ Oa và Đào Đàn Quỷ đang đứng trước một ngôi mộ, la lối om sòm. Cái gọi là bốc khói rồi chính là nói về ngôi mộ này, nhìn vào bia mộ, đó là mộ của đạo chủ. Ngay khoảnh khắc trước đó, ngôi mộ này lóe lên ánh lửa, có đạo tắc nhân quả như ẩn như hiện đan xen vào nhau. Đi kèm theo đó là thiên âm ảo diệu, không biết đã kinh động bao nhiêu vị thần. Kẻ có tốc độ nhanh nhất vẫn là Tự Tại Tà Niệm. Phải kể đến nhãn giới của nàng ta là cao nhất, chỉ một ánh mắt đã nhìn thấu manh mối. Trở về rồi. Vị đạo chủ năm đó ứng kiếp nhập thế, đã quy vị. Chỉ có điều, đạo chủ trở về không hoàn toàn, chỉ có đạo tắc và một tia linh hồn. Triệu Tử Long. Linh hồn của đạo chủ dường như đang thì thầm mê sảng. Trải qua một hồi ứng kiếp. Ngài đã làm hoàng đế đại đường, còn gặp được một nhân tài họ Triệu. Ngài không biết thiên đạo luân hồi, chỉ biết có nhân quả trong cõi u minh. Chỉ biết vị thần chủ của thần triều đã nhận lấy thiên tử kiếm của ngài, sẽ còn phải trải qua một hồi sinh ly tử biệt ở quốc gia của người phàm đó. Ngươi đã gặp Triệu Vân. Phù Giao hỏi. Gặp rồi. Linh hồn của đạo chủ truyền ra lời nói. Cùng với đó truyền đến là một khung cảnh tinh không mông lung, mờ ảo. Triệu Vân đang ở trong tinh không đó. Bên trong có một cổ tinh, ẩn chứa một vương triều tên là Đại Đường. An tâm ngưng tụ lại hồn phách đi. Tự Tại Tà Niệm để lại một câu, rồi biến mất trong nháy mắt. Tam giới tuy bao la vô tận, nhưng nếu vận khí tốt, chưa chắc đã không tìm được Triệu Vân. Ngô Châu Thành. Chúng tướng sĩ đường quân nghiêm nghị đứng thẳng, phẫn nộ nhìn phản quân ngoài thành. Nhìn xem, Ngụy Vương cũng đang đứng trên cao nhìn xa, trông thấy trên tường thành Ngô Châu có lụa trắng bay phấp phới, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hoàng đế chết rồi, xác thực đã giá băng, đã được hỏa táng trong thành. Tế Tác đến báo, đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nghe vậy, Ngụy Vương phấn khích không thôi, trong mắt còn lóe lên tinh quang nóng rực. Hoàng đế chết thật tốt. Triều đình ắt sẽ loạn, nhân cơ hội này, nhất định có thể đánh một mạch tới kinh đô. Nếu tướng sĩ đủ dũng mãnh, một hơi đoạt lấy Giang Sơn đại đường cũng chưa chắc là không thể. Truyền lệnh của ta, canh tư nấu cơm, canh năm công thành. Tiếng quát này của Ngụy Vương khá có mấy phần uy nghiêm của bậc đế vương. Rèn sắt phải thừa lúc còn nóng, hắn muốn hạ được tòa thành này trước khi viện quân đại đường kéo đến. Thiên tử kiếm. Khi Triệu Vân đi tuần tra trên tường thành, không ít tướng lĩnh đều lẩm bẩm. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn thấy thanh kiếm bên hông Triệu Vân chính là bội kiếm của hoàng đế. Vật này tuy không phải cái thế thần binh, nhưng lại mang ý nghĩa trọng đại, thấy nó như thấy đường hoàng. Hoàng đế giao thanh kiếm này cho Triệu Tử Long, hiển nhiên là để chàng làm tam quân thống soái. Đối với việc này, không ai có ý kiến khác. Luận về võ lực, gọi chàng là thiên hạ đệ nhất cũng không hề quá lời. Luận về chiến tích, chính chàng đã chỉ viện Cương Trường, dẹp Yên Dương Vương, cũng là chàng dẫn binh Tây Trinh, bình định Hãn Giang Vương. Và giờ đây khi Ngụy Vương giản quân dưới thành, tự nhiên cũng cần chàng lực vãn cuồng lan. Sự thật cũng chứng minh, chàng đích thực là một vị thống soái cực kỳ có sức hút. Phàm nơi nào chàng đi qua, tướng sĩ đường quân không ai không thẳng lưng ưỡn ngực. Uy danh là do đánh mà ra, vị tướng quân trẻ tuổi này sẽ là hộ quốc nguyên soái mà thượng thiên ban cho đại đường. Chàng sẽ dẫn dắt họ bình định phản loạn của Ngụy Vương, thu dọn lại non sông đã vỡ. Viện quân nhanh nhất cần mấy ngày. Đi tới một nơi, Triệu Vân chậm rãi dừng bước, phóng tầm mắt ra ngoài thành. Trong tầm mắt, toàn là chiến kỳ bay phấp phới. Có thể đánh bại hoàng đế, khí thế của Ngụy quân quả thực cường hãn. 4 ngày. Người trả lời là Minh Vũ, cũng đang nhìn ra ngoài thành. Trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là loại cỏ đầu tường. Trước khi đến, chiến báo nói, Ngụy quân có 60 vạn. Mà nay nhìn xem, ít nhất cũng có 80 vạn đại quân. Quỷ mới biết được trên đường đi Ngụy Vương đã thu nạp thêm bao nhiêu bộ hạ cũ, của Dương Vương và Hãn Giang Vương, cũng không biết có bao nhiêu người đã đi đầu quân cho hắn, cứ thế qua lại, mới có cục diện như ngày hôm nay. May thay, nội tình của đại đường vẫn còn, viện quân từ các nơi đều đang trên đường tới. Không còn Dương Vương và Hãn Giang Vương, tự nhiên sẽ dốc toàn bộ binh lực cả nước, cứng rắn đối đầu với Ngụy Vương. Gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút hương thơm của nữ tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là Lý Chiêu Dương, nàng cũng đã bước lên tường thành, mặc không phải đồ tang, mà là khôi giáp. Phụ hoàng mất rồi, tâm cảnh của nàng đã có sự thay đổi, thật sự giống như một nữ tướng quân, cân quắc bất nhượng tu mi. Còn về Tiêu Ngọc Tiên, đã sớm không còn ở Ngô Châu Thành. Nàng mang theo di chiếu, suốt đêm trở về kinh đô. Hoàng đế đã băng hà, nàng cần phải bảo vệ thái tử đăng cơ, ổn định triều chính. Không có thời gian để đau buồn, thân là quốc mẫu đại đường, nàng không thể khóc. Người đã mất rồi xin nén bi thương. Triệu Vân nhẹ giọng nói. Lý Chiêu Dương gượng cười, má nàng nhẹ nhàng tựa lên vai Triệu Vân. Triệu Vân không né tránh, dù sao cũng là chiến hữu, cho mượn bờ vai tựa vào một chút, không cần keo kiệt. Minh Vũ rất biết điều, lặng lẽ lui xuống. Các tướng sĩ xung quanh cũng lập thành một đội đi tuần tra nơi khác, đi được một đoạn xa, còn không quên quay đầu lại nhìn, văn võ trạng nguyên xứng đôi với công chúa đại đường. Đúng là một cặp thiên tạo địa thiết, tiếc là hoàng đế đi quá sớm, không thể thấy được ngày đó rồi. Khói bếp không đúng lúc, làm phiền khung cảnh lãng mạn. Đứng trên tường thành nhìn ra ngoài, phản quân đã nổi lửa trại. Đây không phải là một điểm tốt, đợi chúng ăn no uống đủ, nhất định sẽ nâng cấp tấn công. Quả nhiên, trời còn chưa sáng rõ, đã thấy bóng người đen nghịt tụ thành từng phương đội, khí giới công thành không biết đã bày ra bao nhiêu, mang tư thế muốn một lần hạ được Ngô Châu. Tướng sĩ đường quân nắm chặt binh khí, thần sắc trang trọng, nghiêm trận chờ đợi. Trước khi viện quân tới, trên tường thành này sẽ có một trận huyết chiến thảm khốc. Nhưng họ sẽ không lùi bước, như những cây đinh thép nhuốm máu, cắm chặt ở đây. Triệu Tử Long, hắn chưa từng ban cho ngươi ân huệ gì, có đáng phải bán mạng vì hắn không? Đại chiến sắp nổ ra, tự nhiên không thể thiếu lời mở màn. Người hô lên chính là thủ lĩnh phản quân Ngụy Vương, cũng mặc khôi giáp, đứng trên một cỗ chiến xa hùng dũng, cười nhìn tường thành Ngô Châu. Chữ hắn trong miệng gã, tự nhiên là chỉ vị hoàng đế đại đường đã quá cố. Ta chỉ mong thiên hạ thái bình. Triệu Vân nói một câu bình thản. Mở thành đầu hàng, bản vương sẽ tạo ra cho ngươi một thời thái bình thịnh thế. Ngụy Vương cười nói. Vậy thì, chi bằng ngươi và ta độc chiến một trận, ngươi thắng, đại đường đầu hàng, ta thắng, đất Ngụy quy thuận. Triệu Vân nhàn nhạt nói, mặc kệ ngàn quân vạn mã, chỉ nhìn vị vương kia, thư khiêu chiến, đây là thư khiêu chiến của một bên thống soái đối với thống soái bên kia. Đương nhiên, đây cũng là một ván cược lớn. Điều kiện tiên quyết là, Ngụy Vương phải dám ứng chiến. Ngươi là võ lâm minh chủ, bản vương tự nhận không địch lại. Ngụy Vương cười nói rồi, gã đột ngột rút kiếm, từ xa chỉ về phía Ngô Châu Thành, giết cho ta. Lệnh vừa hạ, máy ném đá đồng loạt chuyển động, ném ra những tảng đá, còn có cường nỏ, tên nhọn, cầu lửa dầu. Cũng trong khoảnh khắc đó, dợp trời kín đất bắn về phía tường thành Ngô Châu. Sau đó, là binh lính Ngụy quân đen kịt như thủy triều, như biển cả ùa tới, thanh thế không thể không nói là lớn. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, vang như sấm dậy, máy ném đá, cường nỏ, tên nhọn. Đại đường cũng không giới hạn mà ném ra ngoài. Đại binh đoàn tác chiến, mở đầu chính là ném đá vào nhau, đến nỗi binh lính hai bên còn chưa bắt đầu chém giết đã máu văng tung tóe, bất kể trên tường thành hay ngoài thành, nhất thời tiếng la hét thảm thiết vang lên liên miên. Kẻ nào giết được Triệu Tử Long, thưởng 1 triệu lượng vàng, lập tức phong vương. Để trừ khử thống soái đường quân, Ngụy Vương có thể nói là đã hạ vốn lớn. Tuy nhiên, tất cả đều đáng giá, chỉ cần diệt được Triệu Tử Long, sĩ khí đường quân tất sẽ sa sút, Ngụy quân tất sẽ dũng mãnh phi thường. Món nợ này, gã đã sớm tính toán rõ ràng. Triệu Tử Long, đến đây chiến. Không cần Ngụy Vương gào thét, đã có người nhảy lên tường thành. Đó là một người mặc áo bào tím, cầm một thanh kiếm dài và mảnh, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ đầu quỷ, không nhìn thấy được dung mạo, chỉ biết đôi mắt của hắn sâu thẳm và tịch lặng. Quỷ Diện Lang Quân, Vân Lam thấy vậy, ngay lập tức nhận ra. Đó là một cao thủ tuyệt đỉnh, không chỉ công lực hùng hậu, mà thân pháp còn vô cùng quỷ quyệt. Năm đó, lão kiếm chủ và Tả lão nhân đều từng chịu thiệt thòi lớn trong tay hắn. Đến đây, Triệu Vân tay cầm Thiên Tử kiếm, một bước lên lầu thành. Quỷ Diện Lang Quân ngay sau đó đã tới, khí trường đáng sợ va vào lầu thành làm ngói vỡ bay tứ tung, cả sát khí của hắn cũng vô cùng nồng đậm, khiến người ta bất giác tưởng rằng hắn là một tu la từ trong huyết vực giết ra. Kiếm và kiếm chạm nhau, mang theo khí uẩn cuộn trào kiếm uy, lan tỏa ra bốn phương. Lầu cổng thành rung lên, càng nhiều gạch ngói bị hất tung, những binh lính đứng gần đó thì bỏ mạng tại chỗ. Quả là một hỗn nguyên nhất khí quyết. Quỷ Diện Lang Quân cười đã thử ra được công lực của Triệu Vân, quả thực đủ cường hãn, công pháp độc bộ võ lâm. Hắn cũng rất thèm muốn, có thể luyện ra công thể cực kỳ phi phàm. Triệu Tử Long đối diện chính là một ví dụ sống động. Cốt cách kinh kỳ, phối hợp với hỗn nguyên nhất khí, thật sự là một cặp trời sinh. Tuy nhiên, hắn cũng không phải dạng vừa. Ít nhất, trong lĩnh vực thân pháp, hắn khá tự tin. Cùng với tiếng cười hắn bước ra một bước. Cũng chính là bước này, quanh thân hắn xuất hiện thêm 2 đạo tàn ảnh. Thấy vậy, đừng nói binh lính đường quân, ngay cả Vân Trung Thất Tử cũng không khỏi nheo mắt lại. Nhìn không rõ, dù là với nhãn giới của họ, cũng không nhìn rõ thân pháp của Quỷ Diện Lang Quân lúc này, rõ ràng là một người, nhưng sao nhìn cũng giống như 3 người, không phân biệt được cái nào là chân thân. Nghệ cao gan lớn, chẳng trách dám giết lên thành. Huyễn ảnh phân thân sao? Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, dường như nhận ra môn võ công này. Chính vì nhận ra, chàng mới nhíu mày, thật tình mà nói, chàng cũng nhìn không rõ, lần đầu tiên thấy loại thân pháp quỷ dị này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.